cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 32, Đường Tổng chào buổi sáng. Góc truyện audio.com. Tô Cảm Khê được Tư Lệ Đình bế vào phòng, và Tô Cẩm Khê vẫn ngắn ngơ bát định, tôi bảo đảm sẽ miệng kín như bưng về vụ này. Tốt nhất là nên như vậy. Sự việc này cũng phá vỡ hoàn toàn bầu không khí khó xử của chủ đề đêm qua giữa hai người. Người giúp việc gõ cửa phòng. Tiểu thư, quần áo đã được đem đến, bây giờ tôi đưa vào cho cô có được không? Được, Tô Cẩm Khê vội vàng đứng dậy, tưởng rằng người giúp việc đi vào với một bộ quần áo, nhưng ai biết rằng có 5 người hầu gái đang đẩy vào với tủ quần áo. Từ màu sắc đến kiểu dáng không có cái nào giống. Tiểu thư, đây là những size mà cô mặc. Tô Cẩm Khê có chút bối rối. Cái này, nhiều như vậy. Sắp tới hãy chuẩn bị nhiều quần áo phụ nữ hơn. Tư Lệ Đình nói nhẹ. Vâng, thiếu gia. Khi Tô Cẩm Khê nhìn những bộ quần áo này, gần như nhíu mày. Trước kia Tư Lệ Đình đã mua rất nhiều quần áo cho cô, nhưng bây giờ lại mua nhiều quần áo như vậy. Tô Cẩm Khê lương tâm có chút bất an. Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn sáng. Sau sự việc đêm qua, bầu không khí giữa hai người đã có những thay đổi nhỏ. Tô Cẩm Khê thản nhiên chọn một bộ váy để mặc vào. Mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mơ, nếu không tận mắt chứng kiến cô sẽ không tin rằng người đàn ông có vẻ mạnh mẽ Tư Lệ Đình lại thực sự có một mặt mong manh yếu đuối như vậy. Sau khi ăn sáng, Tô Cẩm Khê cũng đề nghị rời đi, lần này Tư Lệ Đình không ngăn cản mà yêu cầu tài xế đưa cô về nhà. Sau khi Tô Cẩm Khê rời khỏi biệt thự xinh đẹp đó, có lẽ tối hôm qua anh đã nhận lời mình, sau này sẽ không làm phiền mình nữa. Nhưng mới gặp mặt có vài lần, làm sao có thể nói chuyện yêu đương, cùng lắm là anh ta đối với mình có chút hứng thú, đợi thời gian lâu hứng thú đó biến mất thì sẽ không còn cảm giác đó nữa. Hôn nhân không phải là một trò chơi trẻ con. Tiếng chuông điện thoại di động vui vẻ vang lên, Tô Cẩm Khê vốn tưởng rằng là thông báo cô đi làm, trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó Đường Minh đã ngay tại chỗ được thông qua phỏng vấn, nhưng lại chưa từng chính thức được gọi đi làm. Alo, xin chào, Khê Khê, à, mẹ, Tô Cẩm Khê rất khó đổi miệng hơn nữa, mẹ Đường đối với cô cũng khá tốt. Hôm nay con có rảnh không? Sau khi các con kết hôn mẹ vẫn chưa bao giờ đến thăm phòng tân hôn của hai đứa, hôm nay có tiện không? Tô Cẩm Khê sợ tới mức điện thoại di động sắp rơi xuống đất. Chuyện này thật sự không phải là cô có rảnh hay không, mà là liên quan đến Đường Minh bên đó có thời gian hay không. Khê Khê sao vậy, có bất tiện gì sao? Chuyện này không đúng, mẹ cho con hỏi Đường. Anh Minh, anh ấy dạo này có vẻ bận. Đúng là con đứa trẻ này biết quan tâm người khác, không cần phải tính toán nhiều như vậy, con không cần đi hỏi nó, một lát nữa mẹ sẽ gọi điện riêng cho nó. Khê Khê con yên tâm ở nhà đợi mẹ. Mẹ Đường vui vẻ cúp máy. Tô Cẩm Khê cúp điện thoại, vội vàng gọi cho Đường Minh và nói những gì mẹ Đường vừa nói cho anh ta nghe hết một hơi. Đường Minh cân nhắc một chút mới trả lời. Cô trước đi vào phòng tân hôn, làm yên lòng mẹ tôi, không để lộ ra kẽ hở. Được rồi, Tô Cẩm Khê đang định cúp máy, nhưng đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó liền nói tiếp. Anh Đường, hợp đồng mà tôi ký với anh lúc đó là tôi phải giúp anh xử lý người thân trong nhà họ Đường đúng không? Hợp đồng không bao gồm thời gian. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Anh không yêu tôi thì tôi cũng không yêu anh. Chúng ta cần thỏa thuận về thời gian. Góc truyện audio.com. Đường Minh đột nhiên khó chịu khi nghĩ rằng cô không thể chờ đợi để được rời đi. Tôi sẽ nói chuyện này khi tôi có thời gian, trước mắt hãy làm yên lòng mẹ tôi. Được thôi, Tô Cẩm Khê yêu cầu tài xế chuyển hướng rồi lái thẳng đến biệt thự của Đường Minh. Khi đi ngang qua siêu thị cô còn mua rất nhiều nguyên liệu để bu ỏi tối nấu cho mẹ Đường. Đây là lần đầu tiên cô đến biệt thự của Đường Minh, bề ngoài thì đó là phòng tân hôn của cô và Đường Minh, mở cửa theo mật khẩu mà Đường Minh nói. Phong cách bên trong là hiện đại và đơn giản, không cường điệu nhưng ở mọi nơi đều rất là sang trọng. Đó là một cảm giác khác với phong cách kiến trúc châu Âu của Tư Lệ Đình, Bạch Tiểu Vũ có lẽ không sống ở đây, toàn bộ tòa nhà toát lên một bầu không khí hoang vắng, có một số giống với phong cách của Đường Minh. Tô Cẩm Khê không dám lộn xộn đồ đạc trong nhà, liền đem bát đĩa vào bếp bắt tay lo liệu. Những gì Đường Minh nhìn thấy khi quay lại là một bức ảnh như vậy, Tô Cẩm Khê đang mặc tạp dề, đang rửa rau trong bếp. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống cô qua khung cửa sổ của nhà bếp phủ lên người cô một ánh sáng vàng mờ ảo, cả người trông rất mềm mại. Mái tóc mềm được buộc lỏng sau đầu, giữa tai và thái dương có hai lọn tóc xoăn nhẹ. Điều mà Đường Minh ghét nhất là khói bếp, nhưng lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy vẻ đẹp của một người phụ nữ nấu ăn đẹp đến kinh ngạc. Đường Tổng, nghe nói gì sắp đến nên tôi mua ít đồ về đây, tôi có thể ở đây nấu ăn được không? Cô luôn biết thân phận của mình, cô và Đường Minh có quan hệ thỏa thuận hơn nữa căn bản cô hoàn toàn không phải là bà Đường thật, vì vậy tốt hơn hết là nên nhận được sự đồng ý của anh ta trước khi dùng đồ của anh ta. Được, có thể tùy ý sử dụng mọi thứ trong nhà. Được rồi, vậy anh ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tôi đi rửa một ít hoa quả. Một lát nữa dì sẽ tới đây ngay. Vừa nói dứt câu thì mẹ Đường đã bước vào nhà. Mẹ Đường trực tiếp bước vào bếp, nhìn thấy Tô Cảm Khê đang nấu ăn thì bà rất vui. Khê Khê đang nấu ăn sao? Cứ giao những việc này cho người hầu làm là được rồi. Con dâu nhà Đường gia của chúng ta không phải người hầu, Minh Nhi ở nhà sao không thuê người hầu? Con muốn vắt kiệt sức lực con dâu của mẹ đến chết có phải không? Mẹ, những chuyện này mẹ không cần phải lo lắng. Dì dọn dẹp phòng đến dọn dẹp phòng, con và Tiểu Khê không thích có người ngoài ở nhà. Đường Minh giải thích, bình thường đại đa số thời gian anh ta đều sống chung với Bạch Tiểu Vũ, và ở bên này thì người dì dọn dẹp ở đây sẽ đến dọn dẹp 3 lần một tuần. Mẹ có thể hiểu được đám trẻ các con muốn sống trong thế giới của hai người. Nếu Khê Khê cảm thấy mệt mỏi thì hãy bảo người giúp việc đến. Được rồi mẹ, con biết rồi, mẹ đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Đường Minh nhanh chóng đẩy bà ra ngoài. Tô Cẩm Khê cắt trái cây rồi mang ra, mẹ Đường càng nhìn cô càng thích. Tìm đâu ra một người con dâu hiểu chuyện và đảm đang như Khê Khê, Minh Nhi, con phải biết quý trọng con bé đấy. Mẹ, con biết rồi. Tô Cẩm Khê có chút ngượng ngùng quay về nấu cơm, mặc kệ có Bạch Tiểu Vũ hay không, cô sẽ không liên quan gì đến Đường Minh. Đường Minh bị mẹ Đường bảo đi tới phòng bếp, tôi có thể làm giúp gì cho cô? Không có, những cái này tôi làm là được rồi, anh ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi. Gocchuyenaudio.com Đường Minh nhìn thấy kỹ năng cắt và xào rau của Tô Cẩm Khê, liền nghĩ tới Bạch Tiểu Vũ trước giờ không bao giờ vào bếp, cô ta luôn nói rằng khói dầu sẽ khiến người ta già đi, vì vậy cô ta không nên động vào những thứ dầu mỡ đó. Tô Cẩm Khê là con gái thực sự của một gia đình giàu có, nhưng cô không hề có chút gì là khó chịu, và cô làm những việc này một cách có trật tự. Không biết tại sao, vào lúc này đối với cô gái này anh ta lại cảm thấy đau lòng một cách kỳ lạ không thể giải thích được. Tô Cẩm Khê nhanh chóng xào một bàn đồ ăn đặt lên bàn. Mẹ, đây đều là món nhà thường nấu, không thể so với đồ ăn ngon của Đường gia, mẹ đừng ghét bỏ nhé. Mẹ Đường vui mừng nhìn cả bàn đồ ăn, tiểu nha đầu đảm đang này, mẹ làm sao có thể ghét bỏ chứ. Minh Nhi tìm được con thật sự là nhặt được bảo vật rồi. Mẹ ăn thử xem có ngon không, Tô Cẩm Khê mỗi lần nghe bà nói mình cùng Đường Minh ở bên nhau đều cảm thấy khó xử. Đường Minh lần đầu tiên ăn đồ ăn do một người phụ nữ nấu cho anh, trong tim cảm thấy thật hỗn loạn. Mẹ Đường không rời đi sau bữa trưa, và thậm chí còn đề nghị qua đêm ở đây. Mẹ tốt hơn vẫn nên trở về đi, mẹ mà không về thì ba cũng sẽ không ngủ được. Đường Minh thúc giục bà rời đi, mẹ Đường kéo Đường Minh sang một bên. Đừng tưởng rằng mẹ không biết tiểu tử con có ý định gì, mẹ vừa đi thì con lại đi tìm Bạch Tiểu Vũ kia đúng không? Đừng bỏ một người vợ tốt như vậy mà không trân trọng, sau này nhất định sẽ hối hận đấy. Lần này bà đến đây là để giám sát con và Khê Khê, nếu Khê Khê có con anh nhất định sẽ chăm sóc nó, cho nên đừng có muốn nghĩ nhanh chóng đuổi mẹ đi, tối nay mẹ sẽ ngủ lại bên cạnh phòng của hai đứa. Mẹ đừng như thế này, con trai, mẹ làm điều đó vì lợi ích của con. Sau này con sẽ biết rằng những bông hoa dại bên ngoài không tốt bằng những bông hoa ở nhà. Đường Minh bất lực xem ra đêm nay Tô Cẩm Khê chỉ có thể ở lại. Tô Cẩm Khê nhìn khi mẹ Đường vẫn chưa đi khỏi, cô cũng không thể nào mà đi trước, chỉ có thể trở về phòng sớm. Đường Minh bị mẹ Đường đẩy vào. Hãy đối xử tốt với Khê Khê, sớm chút sinh cho mẹ một đứa cháu trai. Mẹ, Đường Minh rất bất lực, anh khóa cửa lại và nhìn Tô Cẩm Khê với vẻ xin lỗi. Hôm nay e là phải uất ức cho cô ở lại đây rồi. Không sao đâu, đây là việc tôi nên làm. Tô Cẩm Khê chỉ coi chuyện này như một công việc phải hoàn thành. Cô lấy một chiếc chăn bông trong tủ trải lên bệ cửa sổ. Anh xem, ở đây rộng và dài, tôi có thể nằm một mình ở đây. Đường Minh nhíu mày, Tô Cẩm Khê không phải muốn thân cận hắn sao? Trong tim có chút bực bội, cô đi tắm trước đi. Được, Tô Cẩm Khê lấy một bộ đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân mới trong tủ, đi tắm thật đẹp. Đường Minh nghe thấy từ bên trong truyền ra giọng hát, dù sao anh ta cũng là đàn ông, cô nam quả nữ ở cùng phòng, cô chẳng lẽ một chút cũng không sợ bản thân sẽ làm gì sao? Tô Cẩm Khê đêm qua không ngủ nhiều, ở với Tư Lệ Đình cả đêm, cô ra ngoài và ngủ thiếp đi trên bệ cửa sổ. Khuôn mặt đang ngủ của cô tràn đầy vẻ ngây thơ, nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ say sưa không nghi ngờ gì, Đường Minh đưa tay ra muốn chạm vào mặt cô. Cô giống như con tôm nhỏ uốn éo thân thể, có lúc thật sự cảm thấy cô thật sự không giống một người phụ nữ chút nào, có người phụ nữ nào mà bắt cần như vậy sao? Sau khi thở dài, Đường Minh bế cô cùng với chăn bông lên giường. Gocchuyenaudio.com Đường Minh chỉ có một người phụ nữ là Bạch Tiểu Vũ, người phụ nữ thứ hai tiếp xúc gần với anh ta như vậy là Tô Cẩm Khê. Sau khi tắt đèn, căn phòng tối om, anh và Tô Cẩm Khê rõ ràng không phải tiếp xúc da thịt nhưng lúc này trong lòng lại có một cảm giác khó giải thích được. Thịch thịch thịch, đây có phải là nhịp tim của anh không? Tô Cẩm Khê cả đêm đều có một giấc mộng đẹp nhưng Đường Minh lại mất ngủ cả đêm. Từ tối đến rạng sáng, Tô Cẩm Khê tỉnh dậy sau một giấc mơ ngọt ngào, cô mở đôi mắt trong veo. Chào buổi sáng, Đường Tổng. Sự phiền muộn của cả buổi tối đã được giải quyết trong âm thanh chào buổi sáng tốt lành của cô. Tô Cẩm Khê đột nhiên phản ứng lại, cô sao có thể ngủ chung giường với Đường Minh. Đường Tổng, tại sao tôi lại ở đây? Cách chương.